Đàng Vĩnh Thanh đắc ý mỉm cười, gia tăng tốc độ niệm chú, lần tràn hạt, kim quang càng lúc càng lún sâu, khiến đầu Hà Cơ liên tục bắn ra máu. A a a. Hà Cơ ngẩng đầu lên gào thét, tu vi trong cơ thể chợt bộc phát, chỉ nghe bùng một tiếng, chuỗi tràn hạt trên đầu lập tức vỡ tung.